Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 850. Amuro Turu, sợ điều gì nhất sẽ gặp điều đó. Kaito đang chuẩn bị đi. Kamikawa săn mắt sắc nhìn thấy cánh tay hắn lên dán vào một cái băng cá nhân. Băng cá nhân lên còn lúc ẩn lúc hiện viết một hàng chữ nhỏ. Ngươi tay làm sao? Kaito theo ánh mắt của hắn nhìn hướng tay của mình. Sau đó ánh mắt lập tức dừng lại. Cái này băng cá nhân là ở lên thuyền thời điểm Ran cho hắn. Khi đó hắn thay đổi quần áo thành một người khác dáng vẻ. Không cẩn thận cọ đến tay. Sau đó Ran cho hắn cái băng cá nhân. Hắn liền dán lên. Hắn thay đổi quần áo thời điểm lại không cẩn thận kiểm tra. Đem cái này cũng đổi rơi. Này chỗ sơ suất thực sự là quá to lớn. Cũng còn tốt không có gặp phải Ran. Nếu bị phát hiện thân phận của hắn liền bại lộ. Nếu như Ran không biết Conan thân phận cũng còn tốt. Nhưng nàng biết rồi Conan chính là Kudo Shinichi. Hắn hoàn toàn không có cách nào dùng Kudo Shinichi thân phận lừa gạt. Còn có thể bại lộ chính mình cùng Kudo dung mạo rất giống sự thực. Thấy Sonoko tò mò nhìn lại. Hắn đưa tay che khuất cái kia băng vải. Lặng yên không một tiếng động mà đưa nó xé xuống. Nguyên bản không nhỏ bị tìm một hồi. Chấm ngoặc kép, cẩn thận một chút nha. Thấy hắn phát hiện, Kamikawa-san gật gù, nhắc nhở một câu. Cái kia băng cá nhân hắn từng thấy. Sonoko trò đùa dai viết. Sau đó nhét vào Ran trong túi đi. Cái này lẽ ra ở Ran trong túi băng cá nhân đột nhiên xuất hiện ở trên người hắn. Bị phát hiện cái kia Kaito cũng chỉ có thoát thân phần. Nhìn Kaito bóng lưng, Sonoko tò mò hỏi một câu. A-san, người có biết hay không hắn nha? Bọn họ cho nàng cảm giác lại mới lạ lại thành thạo. Thực sự là quá kỳ quái. Hơn nữa, Kamikawa-san bình thường cũng không phải loại kia sẽ hỏi dò người xa lạ làm sao người. Trước kia gặp một hồi, cũng không tính nhận thức đi. Chẳng trách, chấm ngoặc kép, phi thuyền một đường chạy. Bất chi bất giác liền đến giữa trưa. Trừ ở trên cùng trông coi bảo thạch cảnh sát ở ngoài. Mọi người tất cả đều tụ tập ở phòng ăn ăn cơm trưa. Mới vừa ăn xong cơm trưa người phục vụ bưng lên món ăn sau bánh ngọt. Suzuki Jirokichi đột nhiên nhận được một cái điện thoại. Điện thoại này không có biểu hiện người liên lạc. Là không tồn tại với hắn điện thoại di động bên trong thông tin lục bên trong người. Hắn cau mày nhận điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một giọng nam. Ta đã ở phi thuyền gian hút thuốc bên trong tản giết người vi khuẩn. Đi xem bên trái sofa phía dưới. Đầu bên kia điện thoại người nói xong lời này trực tiếp liền. Cúp điện thoại, Suzuki Jirokichi thậm chí không kịp hỏi dò càng nhiều. Nhận ra được Suzuki Jirokichi cùng hắn ngồi cùng bàn Nakamori cảnh sát vẻ mặt có ý định. Sonoko hỏi, làm sao? Bá phụ, không có gì. Chỉ là một trận trò đùa dai điện thoại mà thôi. Một bên Amuro Turu hai con mắt híp lại. Có một loại dự cảm xấu. Suzuki Jirokichi cùng Nakamori cảnh sát liếc mắt nhìn nhau. Rời đi phòng ăn. Amuro Turu nhấc bước đi theo. Phát sinh cái gì? Suzuki tiên sinh. Người làm sao đến? Suzuki Jirokichi khẽ nhíu mày. Không biết được người này tại sao muốn cùng lên đến. Ta thính lực tốt hơn. Lúc ẩn lúc hiện nghe được một chút. Đã như vậy, vậy thì cùng đi xem một chút đi. Nakamori Jinzo không có tâm tình cùng người ngoài giải thích quá nhiều. Việc cấp bách vẫn là xác định sự tình chân thực tính. Một nhóm mấy người đi tới gian hút thuốc cửa. Nakamori Jinzo cùng thuộc hạ của chính mình mang theo mặt nạ phòng độc tiến vào gian hút thuốc kiểm. Cha, đúng như dự đoán. Ở sofa phía dưới phát hiện một cái bị mở ra ống thuốc. Từ bảo rất trong bình không có bất kỳ chất lỏng đến xem. Cái bình này đã bị mở ra rất lâu. Bên trong vi khuẩn đã toàn bộ phát huy. Nakamori Jinzo cũng không có lộn xộn cái bình này. Hắn chụp một tấm hình truyền về sở cảnh sát. Rất nhanh, Megiwa cảnh sát điện thoại liền đánh tới. Chứng thực không có sai sót. Cái này ống thuốc cùng tập kích phòng nghiên cứu đám người kia là cùng một khoản. cảnh sát vẫn chưa công khai liên quan với ống thuốc tin tức. Vì lẽ đó, đối phương nói hẳn là thật sự. Cái kia Red Siamese Cat tổ chức 7 ngày trước ở bỏ xe chạy trốn. Thời điểm ở trong xe đặt như vậy một cái ống thuốc. Mà mục đích, hiện tại đã biết được. Cúp điện thoại, Nakamori Jinzo vẻ mặt nặng nề. Amuro Turu vẻ mặt cũng không khá hơn chút nào. Quả nhiên, nhất không kỳ vọng chuyện đã xảy ra vẫn là phát sinh. Hiện nay chỉ có thể đem chuyện này công bố ra. Sau đó sẽ tiến vào qua gian hút thuốc người tiến hành cách ly tránh khỏi hai lần truyền nhiễm. Tuy rằng hơi trễ, nhưng cũng chỉ có làm như vậy rồi. Phòng khách tất cả mọi người còn không rời đi. Trừ mấy cái tiểu hài tử ở ngoài. Hết thảy mọi người ở đây. Nakamori Jinzo nghiêm túc đem chuyện này tuyên cáo đi ra. Mặc dù sẽ tạo thành khủng hoảng, nhưng việc quan hệ tại chỗ tất cả mọi người sinh mệnh. Đại gia đều nên có hiểu rõ tình hình quyền. Tại sao lại như vậy? Chấm ngoặc kép, nghe được tin tức này Sonoko ôm chặt Kamikawa săn cánh tay. Cái bệnh độc này chủ yếu là thông qua bọt bay truyền bá. Chúng ta chưa từng đi gian hút thuốc, sẽ không bị cảm hóa, lây nhiễm, chấm ngoặc kép. Kamikawa-san đối với tin tức này đúng là bình tĩnh vô cùng. Hoặc là nói vừa bắt đầu liền gặp phải kết quả như thế này. Nghe được Kamikawa-san, Sonoko yên tâm một điểm. Nàng trên căn bản đều cùng Kamikawa-san chờ cùng nhau. Cũng không có với ai chịu đựng đặc biệt gần. Cảm hóa, lây nhiễm, tỷ lệ cực nhỏ. Nói chung, cứ dựa theo ta vừa nói. Phong tỏa gian hút thuốc, chấm ngoặc kép. Nakamori Jinzo tiếng nói còn không rơi. Một bên khác liền truyền đến rít gào. Vị kia tên là Fujioka phóng viên đầy mặt đầy người đều là mẩn đỏ. Nhìn qua vô cùng khủng bố. Rất rõ ràng, hắn đi qua gian hút thuốc, đồng thời đã bị cảm hóa, lây nhiễm. Hắn một bên hướng về bên này đi, một bên tuyệt vọng kêu cứu. Kamikawa-san đem Sonoko che ở phía sau mình. Chuẩn bị xem thời cơ không đúng trực tiếp đánh ngất người này. Người này rõ ràng là biết mình bị cảm hóa, lây nhiễm, lên không cứu, ý định muốn truyền nhiễm cho cái khác người. Nhưng chưa kịp Kamikawa-san động tác, Amuro Turu đã gọn gàng nhanh chóng đem người này đánh ngất. Cái kia chặt chẽ vững vàng một quyền nghe được Kamikawa-san theo bản năng xoa cái bụng. Được rồi, đem người này tìm một chỗ cách ly lên. Amuro Turu lấy khăn tay ra lau tay. Hắn đối với loại này chính mình không tốt cũng muốn kéo người khác xuống nước người vẻ mặt không hề dễ chịu. Thêm nữa xảy ra vấn đề rồi tâm tình không tốt. Căn bản là không lưu thủ. Người tay tốt nhất tiêu hạ độc. Kamikawa-san nhắc nhở một câu. Còn có ai tiến vào gian hút thuốc? Nakamori cảnh sát hô. Thời điểm như thế này cần phải đem hết thảy đã tiến vào gian hút thuốc người toàn bộ cách ly. Bằng không cảm hóa, lây nhiễm, sẽ càng ngày càng nhiều. Tiến vào gian hút thuốc người phục vụ không chịu được này đả kích. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ở trên tay của nàng, đã xuất hiện mẩn đỏ. Có địa phương có thể cách ly bọn họ sao? Nakamori Jinzo hỏi dò Suzuki Jirokichi. Phòng khám bệnh bên trong có phòng bệnh, tuy rằng cũng không có đi theo bác sĩ, có điều nơi đó có thể từ bên ngoài khóa lại. Tốt, liền nơi đó, Nakamori Jinzo ra lệnh một tiếng, thủ hạ cảnh sát hai người giơ lên một cái, đem người đưa đi phòng khám bệnh bên trong cách ly. Để cẩn thận, này phòng ăn tốt nhất cũng cách ly, đại gia đều đến phòng nghỉ đi. Kamikawa-san nhìn về phía một bên nằm nhoài trên bàn ăn ngủ Mori Kogoro. Ăn cơm sau khi, hắn liền ngủ, liền trên phi thuyền bị thả virus sự tình đều không nghe thấy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.